Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, quá hạn không chờ. Chương 649, quá hạn không chờ 3 ngày thời gian. Hỏa Nham Thành bên trong, náo nhiệt đến có chút khủng bố. Một ít bê đoạn đi, thế nhưng đây tuyệt đối là số ít, càng nhiều người, theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Trừ B đoạn, còn có số lớn C đoạn năng lực giả. Những người này đều không có tin tức xác thực. Chỉ nghe được tin đồn, liền nhao nhao tới rồi. Chuyện như vậy cũng không ít gặp. Đối với năng lực giả mà nói, bất kỳ kỳ ngộ đều không thể bỏ qua. Tưởng trước đây, Tần Phong chỉ ở F đoạn thời gian. Hàn Trấn một cái loại nhỏ nơi tụ tập. Cũng bởi vì có tinh bọ cánh cứng tin tức. Với là một đám người chen chúc tới. Huống chi là dị vị diện tin tức, năng lực giả giống như thủy triều vọt tới, bị Tần Phong định vì tỉ thí sơn cốc địa phương. Lúc này khắp nơi đều là bóng người, thô sơ giản lược phỏng chừng, tối thiểu có hơn 3.000 C đoạn, hơn 200 B đoạn trình diện. Mọi người tại dã ngoại tụ tập, không phải là vì săn giết dị thú, không phải là vì đề phòng thú triều, chỉ là vì quan sát một cái tỉ thí. Dường như để người cảm thấy, giống như là lịch sử sách giáo khoa trong miêu tả, nhân loại đi ngắm cảnh danh thắng cổ tích như nhau. Người ta tấp nập hình dạng, ở trên sườn núi, trong đó hai cái bê đoạn năng lực giả, chân mày trói chặt, hai người này, cũng là Tần Phong người quen, Phù Văn Giác, Hà Lực Minh, đến nỗi Dương Bi, bởi vì tự thân chức vụ quan hệ, đã rời đi Hỏa Nham Thành. Mặc dù biết nơi này náo nhiệt rất lớn, thế nhưng hắn cũng biết, giải quyết đều đã quyết định, 100 chiêu đánh bại Tần Phong. Đùa gì thế, những người này không bị Tần Phong giết chết cũng không tệ. Mà còn dư lại Phù Văn Giác cùng Hà Lực Minh, kỳ thực sớm đã bị Tần Phong mời. Sau đó mỗi người đều sẽ hưởng thụ Hỏa Nham cự ma dị vị diện vé vào cửa thu nhập 3%. Nói cách khác, 1.000 ức vé vào cửa, bọn hắn là có thể thu được 30 ức. Thậm chí bọn hắn muốn tới làm, chỉ là trấn thủ pháo đài, chiến đấu chân chính, còn có Phù Không Thành cùng cái khác máy móc đâu. Tính như vậy đến, đơn giản là thiên đại cái bánh, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Hai cái bê đoạn, liền dạng này bị Tần Phong trói lại chiến xa. Chuyện này huyên náo như thế lớn, thật không biết làm sao xong việc a. Phù Văn Giác cười khổ một tiếng. Chỉ hy vọng Tần Phong hạ thủ nhẹ một điểm đi. Hà Lực Minh cũng cảm thấy đau đầu. À, nói cũng phải. Phù Văn Giác cũng gật gật đầu. Chỉ sợ những người này xa luân chiến, Tần Phong sẽ mệt mỏi ứng đối. Tần Phong hẳn là chính mình cũng có chuẩn bị. Chúng ta liền nhìn thì tốt rồi. Hai người nói. Thời gian cũng từ từ trôi đi. Rất nhanh liền muốn đến giữa trưa 12 giờ. Mùa đông cuối cùng, mùa xuân sắp tới, mọi người không có cảm giác được lạnh lẽo cùng khốc nhiệt. Ánh mắt lại không ngừng quét sạch, mà ngay tại lúc này, xa xa, một loạt phi thuyền, chỉnh tề bay tới, phía trên kia, rõ ràng khắc họa hai chữ, Phong Lê, đến, cái này Phong Lê, là Bắc Hải Châu Châu trưởng tập đoàn. Cái này phi thuyền đắt tiền muốn chết. Bọn hắn dĩ nhiên có nhiều như vậy. Người ta chính là bán cái này. Có thể không nhiều sao? Hơn 10 cái phi thuyền vờn quanh sơn cốc. Trong đó một cái phi thuyền trực tiếp ở bên trong sơn cốc sân rộng trong hạ xuống. Sau đó khoang thuyền cửa mở ra. Tần Phong từ bên trong đi ra. Không ít người cũng không nhận biết Tần Phong. Cũng có người gặp qua Tần Phong hình ảnh ảnh chụp. Lúc này lại nhìn Tần Phong. Ánh mắt đều tràn đầy quan sát. Đây là Tần Phong. Năm nay thiên kiêu. Nhìn lên đến là rất trẻ tuổi. Không vượt qua 20 tuổi đi. Thiên kiêu thì như thế nào? Người ai cũng biết mạnh nhất thiên kiêu cũng chính là D đoạn. Hắn có vận khí đến C đoạn. Cũng không thấy có bao nhiêu lợi hại. Những người này bị Tần Phong trẻ tuổi khuôn mặt hù dọa. Từng cái đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Tần Phong cũng sẽ không quản những người này ý nghĩ. Theo trên phi thuyền xuống. Nhìn lướt qua thời gian. Lại nhìn chung quanh một lần chung quanh. chỉ là đơn giản mấy cái động tác. Người chung quanh lại cảm thấy một cổ khổng lồ ý thức lực theo bọn hắn trên người đảo qua. Để bọn hắn không tự chủ được, ngậm miệng lại, lại đem lực chú ý đặt ở Tần Phong trên người. Đã đều tới, sự tình các vị cũng có thể cũng hiểu rõ. Mấy ngày hôm trước, ở ta quản hạt bên trong khu vực, xuất hiện một cái cường đại vết nứt, đồng thời kể cả dị vị diện, hôm nay tạm thời bị ta khống chế. Có lòng muốn tham dự người, hạ chàng cùng ta tỉ thí, 100 chiêu đánh bại ta người, có thể tham dự vào trong đó. Cộng đồng khai phát, phân phối lợi ích, thời gian đến tối 12 giờ mới thôi. Tần Phong nói xong quy tắc, lần nữa trầm giọng phun ra 4 chữ, quá hạn không chờ. Nói cách khác, sau ngày này, nếu như ai tới quấy rối, Tần Phong liền sẽ trực tiếp đem đối phương đánh ra. 4 chữ này, nói âm vang hữu lực, bên trong uy hiếp cùng như đinh đóng cột, cũng để cho người biết Tần Phong quyết tâm. Bất quá cũng không thiếu người dục dịch, ở đây hơn 200 cái bê đoạn, lúc này lại nhíu mày lại, chỉ có 12 giờ. Nếu như tất cả mọi người ra sân, mỗi một người chỉ có thể có 3 phút thời gian, đây căn bản cái gì đều không làm được. Sở dĩ, cũng không phải là càng chậm hạ tràng càng tốt. Cũng chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ có thể cái gì cũng lấy không được. Thế nhưng, để bọn hắn cái thứ nhất hạ tràng, những người này hiển nhiên lại không muốn làm chim đầu đàn. Chỉ là, những người này không muốn, luôn luôn lỗ mãng người. Ai tới chỉ giáo, Tần Phong đứng vững, cả người khí tức bạo phát ra, thân thể khí tức đại khái ở C7 đoạn tả hữu. Một ít C đoạn nhất thời nhíu mày lại. Trong mắt mang theo tiếc nuối, hiển nhiên bọn hắn thực lực, còn không có Tần Phong bày ra cường đại. Cái này Tần Phong, dĩ nhiên không có đi chứng thực thực lực. Treo C đoạn năng lực giả huy chương, dĩ nhiên đã C7 đoạn. Hắn không phải là thiên kiêu sao? Không tới 20 tuổi, vì cái gì như thế mạnh? Những người này từng cái miệng đều phát khổ lên. Chỉ là, có người ở ý, có một chút người. Lại không thèm để ý. Ta đến. Một bóng người dẫn đầu rơi vào sân bãi trong. Trên ngực treo tiêu chí. Rõ ràng có thể gặp. C9 đoạn năng lực giả. Oanh. Người này chân đạp mặt đất. Nhất thời đem quảng trường này đạp ra thật sâu vết rách. Rất hiển nhiên. Người này là một cái cổ võ giả. Dương Kinh. C9 đoạn cổ võ giả. Xin chỉ giáo. Cái này cổ võ giả trầm giọng nói ra. Đã bày ra trận thế. Ông, nội lực cương khí bạo phát. Ở Dương Kinh bao quanh. Cương khí hỗn nguyên nhất thể. Có vẻ phi thường ngưng thực. Có thể gặp cái này Dương Kinh đã đối bê đoạn thực lực. Sơ dòm cửa kính. Ra tay đi. Tần Phong nói ra. Biểu tình lãnh đạm. Dương Kinh nhìn đối phương liền nội lực cương khí đều không có thả ra. Nhất thời trong lòng có chút tức giận. Cảm thấy Tần Phong căn bản không có đưa hắn không coi vào đâu. Bất quá dạng này cũng tốt. Trực tiếp đánh bại đối phương. Vị này mặt dĩ nhiên là có hắn một phần. Dương Kinh ánh mắt một lệ. Bỗng nhiên ra tay. Khủng bố nội lực khí lưu theo hắn song trưởng trong chảy xuôi mà qua. Long quyền thủ. Cổ võ gào thét tới. Đương nhiên. Cái này long quyền thủ chỉ là sơ chiêu. Hắn đối với Tần Phong dạng này thiên kiêu. Còn là phòng bị cùng cảnh giác. Mà lúc này, nhìn Dương Kinh công kích mà đến, Tần Phong cũng đồng dạng ra tay. Bình thường một trường, phát sau mà đến trước. Ba, hai người nội lực trên không trung chạm vào nhau. Dương Kinh ánh mắt một mảnh kinh ngạc. Hắn nội lực trong nháy mắt bị khuấy vỡ. Thậm chí còn có một cổ đáng sợ nội lực. Tiếp tục tiến về phía trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,